Nhìn anh khóc vì em. Chương 16, không tổn thương em nữa. Góc truyện audio.com. Đỗ Mạnh đứng ngây ngốc nhìn ánh mắt vô thần của cậu. Hắn không biết mình nên phản ứng thế nào với cái ngày hắn từng mỏi mòn trông đợi. Bác sĩ lần lượt chúc mừng Phượng Nhan và Kỳ Long, sau đó lần lượt ra ngoài. Phượng Nhan liên tục lau đi giọt nước mắt bên khóe mi mờ hằn vài dấu vết thời gian. Đôi mắt Kỳ Nhiên rất đẹp, đen láy huyền ảo, lông mi thật dày tạo sự mềm mại mà cuốn hút khó tả. Nó có lẽ là chân bảo độc nhất vô nhị của thế gian này. Kỳ Long vui vẻ trấn an Phượng Nhan đang mừng đến rơi lệ. Đỗ Mạnh đứng nhìn cậu không rời mắt, không nói gì cũng không động gì. Có lẽ là hôn mê sâu tận 2 năm nên lúc Kỳ Nhiên tỉnh lại cũng không phản ứng gì. Cậu nằm đó bất động, ánh mắt không tiêu cự ngây ngốc hồi lâu, sau đó lại là thiếp đi. Chỉ là thiếp đi, mặc dù cậu không phản ứng gì nhưng Phượng Nhan và Kỳ Long lại rất vui vẻ. Khi thấy cậu lại thiếp đi, họ như cuống cuồng lên vì cái nỗi sợ đã tồn tại trong lòng họ tận 2 năm. Bác sĩ đến kiểm tra và trấn an họ mới hơi hơi thả lòng. Đỗ Mạnh nhìn Kỳ Nhiên thiếp đi trong sự an tĩnh, hắn cảm thấy mình như bước lên 9 tầng mây vậy, nhẹ nhàng phiêu đãng không chút vướng bận, tựa như mọi gánh nặng trên vai đều đồng loạt hạ xuống. Không còn buồn khổ dằn và tự trách, hắn, Phượng Nhan và Kỳ Long đều ở lại bệnh viện, họ muốn một lần nữa thấy cậu mở mắt, lần an giấc này của Kỳ Nhiên thật ngắn. Chỉ ít là ngắn hơn cái 2 năm cậu chìm vào mộng cảnh. Trưa ngày hôm sau, Kỳ Nhiên mới lần nữa mở mắt, ánh mắt không còn vô thần nữa, nhưng nó lại nhiễm một chút mờ mịt cùng u sầu thoang thoảng. Con muốn uống nước không? Phượng Nhan loay hoay xoa trán cậu, Kỳ Nhiên vẫn chưa thể cử động và nói chuyện được do 2 năm nằm liệt trên giường. Kỳ Long nghe Phượng Nhan hỏi vậy cũng không đợi Kỳ Nhiên gật đầu mà lật đật chạy đi rót nước. Đỗ Mạnh ngồi ở sofa nhìn về phía cậu, hắn thấy Kỳ Long mang nước đến thì đưa tay đón lấy. Ánh mắt ý bảo Kỳ Long đưa cho hắn, Kỳ Long nhìn Kỳ Nhiên đang được Phượng Nhan xoa đến dễ chịu híp mắt hưởng thụ. Ánh mắt y chợt ánh lên ý cười rồi đưa ly nước cho Đỗ Mạnh. Đỗ Mạnh đứng dậy đi về phía giường cậu. Hắn ngồi lên chiếc giường êm ái mềm mại, cúi người vòng tay qua lưng cậu, gọn gàng nhanh chóng ôm cậu để cậu tựa lên ngực hắn. Kỳ Nhiên bất ngờ bị ôm như vậy cũng hơi có chút giãy giụa, nhưng sức lực như cọng cỏ của cậu bây giờ thì làm được gì? Đưa mắt nhìn lại xem ai là người đang ôm cậu thì Kỳ Nhiên chợt giật mình. Đỗ Mạnh, vòng ngực ấm áp len lỏi tiếng tim đập hùng hồn kiên nghị. Cậu nằm trọn trong lòng hắn không thể phản kháng. Kỳ Nhiên không biết làm gì cho phải mà đưa mắt nhìn Phượng Nhan ở bên mép giường. Phượng Nhan môi hơi cong nhẹ, bà cũng đang thấy rất vui nên cũng không so đo việc làm của Đỗ Mạnh có bao nhiêu. Khi dễ, Kỳ Nhiên, không nhận được sự giúp đỡ. Kỳ Nhiên đành rủ mi im lặng, em uống chút nước đi. Đỗ Mạnh đưa ly lên bên môi cậu. Kỳ Nhiên cũng đang khát nước thật. Cậu cũng không định cố ý trả thù làm bẻ mặt hắn nên cũng ngoan ngoãn uống một ngụm. Đỗ Mạnh không biết có bao nhiêu vui vẻ, tay hắn đặt bên eo cậu có hơi sờ sờ. Eo cậu lúc trước đã nhỏ bây giờ còn nhỏ hơn. Đỗ Mạnh xót xa trong lòng, hắn đưa mũi chạm vào trán cậu, Kỳ Nhiên giật mình động đậy. Đỗ Mạnh cứ ngỡ cậu sợ hãi mà phản kháng nên chua xót nói. Em đừng sợ, anh sẽ không bao giờ tổn thương em nữa. Đôi mắt Kỳ Nhiên được hàng lông mi dày che lại, nhìn không ra biểu tình. Kỳ Long cũng thấy cảnh đó, y cũng nghĩ là Kỳ Nhiên đang sợ hãi Đỗ Mạnh, sợ cậu nhớ lại chuyện buồn trong quá khứ mà ảnh hưởng đến sức khỏe nên đi đến bên Đỗ Mạnh. Đỡ Kỳ Nhiên từ trong tay hắn đặt lên giường, ra hiệu cho Đỗ Mạnh theo mình. Đỗ Mạnh nhìn Kỳ Nhiên đang nhắm mắt ngoan ngoãn để Phượng Nhan bóp tay cho cậu. Khuôn mặt hưởng thụ sự chiêu đãi đặc biệt tựa như mèo nhỏ. Đỗ Mạnh an tâm ra ngoài hành lang với Kỳ Long. À Mạnh, tôi biết là cậu cảm thấy có lỗi với Tiểu Nhiên và muốn bù đắp. Tôi không có ý ngăn cấm cậu gì cả nhưng trong thời gian này cậu ít gặp em ấy được không? Tôi không có ý gì cả nhưng em ấy vừa tỉnh. gặp cậu Tiểu Nhiên lại nhớ những chuyện không hay trước kia mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi sợ mẹ và tôi không chịu được, tựa như là sợ Đỗ Mạnh nghĩ bậy nên Kỳ Long lại nói thêm. Qua thời gian này là được rồi, đợi em ấy khỏe lên thì không thành vấn đề, nhưng tôi muốn chăm sóc em ấy. Đỗ Mạnh chợt lên tiếng, tôi muốn tôi là người ở bên em ấy khi em ấy khó khăn. Cho em ấy những gì em ấy cần, dù biết em ấy sẽ không chấp nhận nhưng thời gian sẽ dần dần chữa lành vết thương trong lòng em ấy và chứng minh những gì tôi làm là xuất phát từ chân. Tâm, Kỳ Long thở dài, nói, tôi biết cậu muốn chăm sóc Tiểu Nhiên nhưng mà, nếu em ấy thật sự bày xích tôi mà ảnh hưởng đến sức khỏe, tôi sẽ tự động tránh khỏi ánh mắt em ấy, đợi ngày em ấy khỏe lại, thanh âm Đỗ Mạnh hơi run run. Dù đã cố gắng đè nén nhưng vẫn là không thể. Kỳ Long nhìn người bằng hữu đang khổ sở như vậy y cũng không nỡ. Đành nhắm mắt cho qua. Được rồi, nhưng phải cẩn thận một chút. Tiểu Nhiên còn yếu. Kỳ Long bước vào phòng bệnh. Đỗ Mạnh không lâu sau cũng bước vào. Kỳ Nhiên đang được Phượng Nhan ém chăn. Cậu vùi mình vào đống chăn dày cọm. Làm người ta càng cảm thấy cậu yếu ớt bé nhỏ. Suy. Phượng Nhan đưa tay ra hiệu, bà vuốt trán cậu, sau đó đi ra ngoài. Kỳ Long và Đỗ Mạnh thấy thế cũng đi ra theo. Tiểu Nhiên mới tỉnh nên thân thể còn rất yếu, rất dễ mệt mỏi, bây giờ nó lại ngủ rồi. Các con nếu mệt cũng trở về nghỉ ngơi đi. Phượng Nhan ôn thanh nói. Kỳ Long cười nhẹ nói. Người nghỉ ngơi là mẹ đó. Mẹ thức trắng đêm đợi Tiểu Nhiên tỉnh lại rồi. Mẹ không mệt sao? Không mệt chút nào, Phượng Nhan vui vẻ sờ sờ khóe mắt, mẹ chưa bao giờ thấy hạnh phúc như bây giờ. Thôi mẹ cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi, Tiểu Nhiên cứ để con chăm sóc. Kỳ Long khuyên bà, Phượng Nhan nhăn mày nói, mẹ không mệt, con mới nên trở về nghỉ ngơi ấy. Mẹ không định đón bố à, bố đang bay về đấy. Nếu mẹ không ra đón bố, bố sẽ giận. Kỳ Long giơ tay lên nhìn nhìn đồng hồ. Giả vờ nhăn mi nói, sắp tới rồi à, Phượng Nhan thở dài nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ như cũ. Bà hết cách với Kỳ Long, vậy con ở đây trông Tiểu Nhiên, mẹ đi đón bố con về. Kỳ Long giúp bà thu dọn đồ đạc, tiễn bà ra cổng bệnh viện rồi mới trở về. Đỗ Mạnh ngồi cạnh giường cậu, Kỳ Long thấy thế không biết nên làm gì mà mở miệng. Cậu cũng nghỉ ngơi đi. Đỗ Mạnh lắc đầu, ánh mắt vẫn cứ dán vào khuôn mặt say ngủ của Kỳ Nhiên. Kỳ Long thấy hắn đã cương quyết như vậy y cũng không thể làm gì được. Kỳ Long nằm dài trên sofa rất nhanh đã thiếp đi. Cách chương.